Xin chào. Chào mừng nó quay trở lại với kênh của mình. Bây giờ là tập 5 của Thiên Đạo Đổi Thư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn nhận thông báo của phần playlist để cập nhật về chuyện nhé. Nguyên nhân bệnh tình của Triệu Nhã. Mặc dù Lưu Dương đã từng được Trương Huyền hướng dẫn, nhưng mà hắn vẫn không tin Trương Huyền là một người có năng lực. Hắn luôn nghĩ rằng Trương Huyền thắng cược là chỉ bởi vì may mắn. Lúc đó, lão sư kia cũng chỉ nói được qua loa vài câu về cách đánh của hắn, nên không thể nào vì như vậy mà coi lão sư kia là người có năng lực được. Cũng chỉ vì nghĩ như vậy, từ trước tới giờ, Lưu Dương chưa bao giờ tỏ ra kính trọng Trương Huyền, thậm chí là xem thường lão sư của mình. Chào lão sư. Sau khi đi vào trong phòng, Lưu Dương chắp tay thi lễ với Trương Huyền, nhưng mà lời nói lại không có một chút nào kính trọng. Lão sư đã từng thấy ta đánh võ rồi. Trương Huyền vẫn bình thản nói giống như là chưa từng thấy động tác vô lễ của Lưu Dương. Chỉ mới chừng này tuổi, người đã có thể luyện được phi hoa quyền đến tiểu thành, lại còn luyện được thốn long quyền đến đại thành, như vậy cũng là rất giỏi rồi. Hả? Cái gì? Làm sao người lại biết được? Ta tu luyện thốn long quyền. Vì Lưu Dương đang muốn xin hủy khóa học, nên từ khi nào vào phòng, hắn là cũng không thèm để ý đến lắm Trương Huyền sẽ chỉ dạy hắn điều gì. Nhưng mà sau khi nghe được câu nói của Trương Huyền, hắn lại bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa thì ngất luôn. Theo lẽ thường, vì thực lực của Lưu Dương rất thấp, nên đáng lẽ ra hắn là phải dựa theo công pháp chủ yếu. Dù có tu luyện cũng chỉ nên lựa chọn những loại võ công thông thường giống như phi hoa quyền, chứ không phải là thốn long quyền. Tuy thốn long quyền chỉ là một môn võ bình thường mà lại có cấp bậc rất kém, vậy nhưng mà nó lại mạnh hơn phi hoa quyền rất nhiều. Vì muốn tăng lên sức mạnh chiến đấu, Lưu Dương đã giấu người nhà để luyện lên bộ pháp quyền như vậy. Từ sau khi luyện được phi hoa quyền đạt đến tiểu thành, hắn chưa từng biểu diễn thốn long quyền trước mặt của kẻ khác, cho dù người đó có là ai. Ngay cả lúc cá cược với Trương Huyền, hắn cũng là chỉ đánh ra vài quyền trong phi hoa quyền mà thôi. Vậy mà đối phương lại có thể biết được hắn đang luyện thốn long quyền, hơn nữa còn biết được hắn đã luyện tới đại thành. Sao người này có thể biết được? Trong những động tác phi hoa quyền của ngươi, có ẩn chứa những hình ảnh mờ nhạt về quyền pháp của thốn long quyền. Trương Huyền lại nói dối không chớp mắt, biết sao được, hắn cũng đâu thể nào nói ra sự thật là Thiên Đạo Đồ Thư đã giúp hắn. Về cái này mà cũng có thể nhìn ra? Lưu Dương lại nghi ngờ. Hai bộ quyền pháp này thực sự là chẳng hề có điểm gì liên quan. Hơn nữa, trước đó hắn đã từng biểu diễn phi hoa quyền trước mặt của lão sư Tào Hùng, nhưng mà hắn ta lại chẳng nhìn ra được điểm gì khác lạ. Vậy mà Trương Huyền lão sư lại được mệnh danh là lão sư kém cỏi nhất trường, lại có thể phát hiện ra sao? Là thật hay giả thế? Đang suy nghĩ, Lưu Dương lại chợt nghe thấy tiếng nói từ người đối diện truyền tới. Mặc dù người đã luyện thốn long quyền đạt tới đại thành, nhưng mà uy lực cũng không yếu. Nhưng mà có phải là mỗi khi luyện tập, người lại thường cảm thấy đau nhức ở dưới nách và ngứa ngáy ở huyệt kiên tỉnh hay không? Điều này... Lúc này Lưu Dương đã tràn đầy sự hoảng sợ, cặp mắt trợn trừng giống như là gặp quỷ. Hắn ta vừa hoang mang nhìn Trương Huyền vừa liên tục lùi về phía sau vài bước. Hắn bất ngờ như vậy không phải là bởi vì Trương Huyền nói không đúng, mà bởi vì đối phương nói quá đúng. Đúng đến nỗi, giống như là Trương Huyền đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh mà hắn tu luyện hai bộ quyền pháp này. Tại sao lão sư lại có thể biết được việc này? Sắc mặt của Lưu Dương trắng bệch, hắn nhịn không được nói. Vấn đề này thì cũng đơn giản thôi. Nguyên nhân là bởi vì ngươi đã tu luyện sai cách rồi. Nếu như ngươi vẫn có cố chấp mà tu luyện theo cách đó, lão sư đây chắc chắn là chẳng bao giờ đến 3 năm sau, cánh tay của ngươi sẽ bị hoại tử thôi. Đến lúc đó, ngay cả thần tiên là cũng không cứu nổi ngươi đâu. Tuy nhiên, cũng là không cần chờ đợi đến 3 năm sau làm gì. Có phải hiện tại, vào mỗi tối khi đi ngủ, ngươi thường cảm thấy cánh tay của mình cứng ngắc, có khi là còn hơi run rẩy? Trương Huyền nói. Ta... Cả người của Lưu Dương cũng run lên. Cơ thể của hắn đúng thực là rất thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu giống như vậy. Nhưng mà lúc đó, hắn chỉ là nghĩ đơn giản do tu luyện quá mệt mỏi, cho nên cũng chẳng làm điều gì về vấn đề đó, chẳng để tâm. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hóa ra mọi chuyện đều là do hắn tu luyện sai thốn long quyền. Người luyện thốn long quyền sẽ có được thân thể mạnh mẽ giống như con rồng. Tuy nhiên, nên chú ý nhiều hơn đến tu vi của bản thân. Nếu như người có thể đạt được tới võ giả tứ trọng là cốt bì cảnh, chân khí sẽ tự động hòa tan vào từng cơ bắp khiến cho cơ bắp hay là da xương trở nên mạnh mẽ hơn. Khi đó, người sẽ có thể tu luyện thốn long quyền một cách dễ dàng mà không phải chịu bất cứ một ảnh hưởng xấu nào. Nhưng mà đáng tiếc, tu vi của người bây giờ chỉ mới ở tụ tức cảnh thôi. Thân thể của người quá yếu đuối để có thể luyện ra môn võ công này. Nếu như người cứ cố tình ép buộc bản thân tu luyện nó, sẽ chỉ càng ngày làm cho thân thể càng bị thương nặng hơn. Thời gian kéo dài càng lâu thì vết thương cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đó cũng chính là lý do tại sao tay trái của ngươi không phải là tay thuận mà lại mạnh hơn tay phải rất nhiều. bởi vì ngươi dùng lực của tay phải để tu luyện thốn long quyền, làm cho tay phải đã bị thương. Cho nên nếu như bây giờ ngươi không ngừng lại, chỉ sau một thời gian ngắn nữa, ngươi có thể sẽ bị tàn phế đó. Trường Huyền nói. Vậy xin lão sư hãy cứu ta. Bấy giờ Lưu Dương đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như khi bước vào trong đó nữa. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, hai đầu gối mềm nhũn cầu xin Trương Huyền. Nếu như lúc trước mà hắn khinh thường Trương Huyền bao nhiêu, thì bây giờ hắn lại cảm thấy nể phục Trương Huyền bấy nhiêu. Giờ phút này hắn đã hiểu ra được một điều, vì lão sư trước mặt hắn đây khẳng định không phải là một người bình thường, mà lão sư chính là một người tài giỏi nhất trong số những người tài giỏi. Vì sao lại nghĩ như thế? Những lời lão sư nói ra không chỉ là đúng với tình trạng của hắn, mà còn giải thích cặn kẽ cả nguyên nhân sâu xa, giúp hắn hiểu được rất nhiều điều. Người tài giỏi như vậy hiện tại đang đứng trước mặt của Lưu Dương hắn rồi, hắn liệu có tư cách gì mà lại còn dám kiêu ngạo với lão sư? Buồn cười là trước kia hắn lại không hề biết quý trọng, lại còn tỏ thái độ không đúng với lão sư, còn nghĩ rằng mình quá là xui xẻo khi mà nhận người này làm lão sư. Lúc mà hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thực sự may mắn biết mấy khi mà được làm học viên của Trương Huyền. Trước khi xin Tào Hùng làm lão sư của mình, hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều lão sư nổi tiếng khác và đánh vài quyền võ công cho họ xem. Nhưng mà ngay cả việc mà hắn tu luyện thốn long quyền, bọn họ lại nhìn không ra, chứ nói gì đến việc phát hiện ra cánh tay của hắn đang bị thương. Trước mắt, người hãy ngừng luyện thốn long quyền đi, hãy cố gắng mà nâng cao tu vi trước, lão sư sẽ nghĩ cách chữa trị vết thương cho người. Trương Huyền nói. Thôi được rồi, người ra ngoài gọi Triệu Nhã vào đây. Vâng. Lưu Dương nghe vậy vội vàng gật đầu đi ra ngoài, không dám hỏi thêm gì nữa. Vừa đi tới cửa, hắn đã thấy ba người Trịnh Dương, Triệu Nhã và Viên Đào đang nhìn mình. Thấy Lưu Dương đi ra, Viên Đào liền vội vàng nói. Người đã hủy khóa học này rồi sao? Hủy? Tại sao ta lại phải hủy? Lưu Dương phất tay, vẻ mặt bình tĩnh, đầy nghĩa khí. Một ngày là lão sư, suốt đời sẽ là phụ thân. Lưu Dương ta sao có thể bỏ lớp này được? Người nghĩ ta là loại người thế nào? Ta đâu phải là một người thiếu suy nghĩ như vậy. Thực sự không biết mấy người là nghĩ cái gì trong đầu nữa, suốt ngày cứ nghĩ cách hủy bỏ khóa học thôi. Các người không cảm thấy xấu hổ à? Lưu Dương nói xong mà không hề đỏ mặt tí nào. Trịnh Dương, Triệu Nhã và Viên Đào lại chẳng biết nói gì. Vô sĩ, lời nãy mà hắn ta vẫn còn khăng khăng muốn hủy lớp cho bằng được, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi lại có thể mặt dày nói ra được những lời đó, đúng là vô sĩ. Lão sư xem ra cũng là một người có năng lực nhỉ. Nhìn thấy dáng vẻ bàn nãy của hai người bạn cùng lớp, Triệu Nhã lại nghĩ thầm. Thực ra nàng cũng đã bị lời nói của Diêu Hàn thuyết phục, nhưng mà bởi vì sau đó Trường Huyền có trực tiếp nói ra được ngay triệu chứng bệnh của mình, nàng lại làm cho hắn ôm thêm một chút hy vọng việc đối phương có thể giúp mình trị bệnh. Dù sao đi nữa, căn bệnh đó cũng rất kỳ cục, khiến cho nàng cảm thấy rất xấu hổ. Do đó càng ít người biết càng tốt. Được rồi, ngồi đi. Vừa vào trong phòng, nàng đã nhìn thấy Trường Huyền ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ. Thưa lão sư, lão sư đã từng nói sẽ giúp ta trị bệnh. Triệu Nhã đỏ mặt. Ừ. Trường Huyền gật đầu. Thực ra bệnh của nàng lại rất đơn giản. Kỳ thực căn bệnh của Triệu Nhã lại rất dễ giải quyết, bởi vì nó không phải là loại bệnh xấu gì, thậm chí nó còn là niềm ao ước của hàng vạn nữ tử khác, một cơ thể thuần âm. Trong cơ thể của nàng có một luồng khí thuần âm rất mạnh mẽ, nếu như biết cách dẫn dắt nó, việc tu luyện nhất định là sẽ tiến bộ vượt bậc, có thể đột phá nhanh chóng. Nhưng mà đáng tiếc, cả Bạch Ngọc Thành này không có ai phát hiện ra việc này có thể giúp nàng chọn ra một loại công pháp tu luyện thích hợp. Bộ công pháp Triệu Nhã đang tu luyện đối với những nữ tử khác chính là một cuốn sách luyện võ tuyệt vời. Nhưng đối với người có cơ thể thuần âm như nàng lại hoàn toàn ngược lại, vốn đã lạnh vì khí thuần âm ở trong cơ thể, hay là luyện bộ công pháp này lại có thể khiến cho nàng lạnh hơn. Khí lạnh tích tụ trong cơ thể càng lâu, càng làm cho người đó cảm thấy mệt mỏi. Lúc còn nhỏ, có thể sẽ không phát hiện ra. Nhưng mà khi nữ tử đó đến tuổi dậy thì, các đặc trưng riêng sẽ thể hiện rõ ràng hơn rất nhiều, bệnh tình cũng sẽ trở nên khó chữa trị hơn. Nếu như không chữa trị kịp thời, cứ như vậy tiếp tục để mặc cho bệnh tình như thế, không cẩn thận sau này có thể trở thành một người háo sắc. Cho dù có được đáp ứng nhu cầu sinh lý đi nữa thì cũng không bao giờ cảm thấy đầy đủ. Chính là như vậy, cơ thể của Triệu Nhã mới thường hay xuất hiện những dấu hiệu triệu chứng kỳ lạ và xấu hổ. Cái này... Triệu Nhã sửng sốt. Nàng không biết mình lại có thể có một cơ thể thuần âm, ngay cả phụ thân của nàng cũng không biết chuyện đó. Nhưng mà việc mà nàng đang tu luyện công pháp thuần âm đó là thật. Vậy chẳng lẽ thực sự là bởi vì nguyên nhân này? Bạch Ngọc Tố Nữ công tuy là lợi hại nhưng mà không thích hợp với nàng đâu. Nàng muốn giải quyết triệt đề việc đó, nàng cần phải tu luyện theo một quyển sách luyện võ khác. Sau khi giải thích, Trường Huyền lại nói. Lão sư, sao lão sư lại biết ta đang tu luyện Bạch Ngọc Tố Nữ công? Triệu Nhã ngạc nhiên. Bộ công pháp này chính là sách luyện võ gia truyền của người trong Bạch Ngọc Thành. Ngoại trừ người của Bạch gia, hầu như rất ít người có biết tới nó. Ngay cả quản gia Diêu Hàn vẫn còn không biết. Vậy mà Trường Huyền lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Điều này thực sự là khó có thể tin. Ta đã nhìn ra được chứng bệnh của nàng. Tất nhiên, ta cũng có thể nhìn ra loại võ công mà nàng đang tu luyện. Trường Huyền lại nhìn xéo một góc 45 độ, giả vờ làm bộ mặt cao thầm nói. Chỉ cần tu luyện lại một quyền công pháp khác là có thể giải quyết được vấn đề này rồi. Vậy sao? Thế ta nên tu luyện theo cuốn sách luyện võ nào? Triệu Nhã lại cố khép nép khiếp sợ ở trong lòng, cất tiếng. Nàng nên tu luyện theo loại sách võ thuật nào có lợi cho thân thể thuần âm của nàng, có thể giúp cho nàng phát huy khí thuần âm ở trong cơ thể mà không phải là tích lũy thêm khí âm vào trong cơ thể nữa. Như vậy đi, để mai lão sư sẽ đi đến tàng thư các để tìm nàng xem có quyển sách nào thích hợp. Trường Huyền nói. Vậy, cảm ơn lão sư. Triệu Dã, Triệu Nhã vội vàng gật đầu. Mặc dù hôm nay vẫn chưa thể nào giải quyết được vấn đề, nhưng mà dù sao đi nữa, nàng cũng đã biết được nguyên nhân chính của bệnh mình. Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Ừ. Trường Huyền phất tay. Nàng ra ngoài đi, kêu Trịnh Dương vào trong này. Trong lúc Trường Huyền đang chỉ dạy cho từng học sinh, lúc này ở bên ngoài lớp học có một thanh niên cao lớn đang vội vàng đi tới. Lưu lão, lão nói thật sao? Người thanh niên cao lớn này vừa đi vừa quay về phía sau, hỏi lão già đang đi sau lưng của hắn. Thưa thiếu già, hoàn toàn chính xác. Tiểu thư thực sự đã nhận Trường Huyền làm lão sư. Lưu lão liên tục gật đầu. Nếu như Trường Huyền có mặt ở đây, chắc chắn là hắn sẽ nhận ra Lưu lão chính là ông lão Huyền Vương Dĩnh hủy bỏ khóa học ngày hôm qua. Hắn gọi người thanh niên đó là thiếu già. Như vậy, người chắc chắn người thanh niên đó chính là ca ca của Vương Dĩnh, học sinh của Trường lão, thiên tài nổi tiếng ở trong Hồng Thiên Học Viện, Vương Đào. Trường Huyền sao? Lão sư này kiểm tra chỉ được có không điểm, có tư cách gì mà dạy muội muội của ta? Đáng ghét, hôm nay ta nhất định là phải đánh cho hắn một trận, để cho hắn biết được hậu quả của việc lừa gạt muội muội Vương Đào ta là gì. Vương Đào vừa đi về phía trước, vừa tức giận hét ầm lên. Hết trường. Có người gây sự. Thành Thiên Huyền là kinh đô của Thiên Huyền Vương Quốc. Vị vương gia thành chủ ở đây chính là người đứng đầu một trong số 4 đại gia tộc lớn nhất đất nước. Do đó, thực lực của hắn rất mạnh. Bởi vì Vương Đào có một gia tộc hùng mạnh, nên ngay cả việc trương viện trưởng của Hồng Thiên Học Viện cũng phải nể mặt hắn vài phần. Vương Dĩnh cũng giống như hắn, muốn tìm lão sư cái dạng gì mà chẳng được, vậy mà lại đi nhận một lão sư kiểm tra được không điểm làm lão sư chứ. Thực sự là mất mặt. Thực sự là nhục nhã. Hắn là học sinh cũ của trường, cho nên biết rất rõ về chuyện của Trương Huyền. Ngay cả những chuyện người khác không biết, hắn ta cũng biết rất là chi tiết. Lão sư này đã từng dạy sai học sinh, làm người ta bị tàu hỏa nhập ma, cũng làm cho các lão sư khác trong trường bị mang tiếng, mất hết cả thể diện. Hắn ta chính là đề tài nói chuyện phiếm của hắn với bạn bè vào những lúc rảnh rỗi. Chính vì như vậy, con nằm mơ mà hắn cũng không thể nào ngờ được, người bị bọn họ lấy ra làm đề tài cười nhạo lại chính là người mà muội muội hắn nhận làm lão sư. Nếu như nói chuyện này đến tai của những người bạn học cùng lớp, vậy thì chắc chắn là hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vương Đào càng nghĩ càng tức, hắn bước rất nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước cửa của lớp học. Hắn nhìn thấy một người được băng bó chặt chẽ giống như là cái xác ướp đang đứng lù lù ở đó. Người đó không ai khác, chính là Diêu Hàn. Hóa ra là Vương Đào thiếu gia. Vì Diêu Hàn là quản gia Bạch Ngọc Thành, cho nên cũng quen biết với rất nhiều người trong các gia tộc lớn. Hơn nữa Vương Đào vốn là một thiên tài nổi tiếng, lại là con trai của Vương gia, cho nên hắn đã quen biết với người này từ lâu. Người là? Nhìn thoáng qua cái xác ướp đó, Vương Đào lại nhướng lông mày. Diêu Hàn bị thương rất nặng, dáng vẻ bề ngoài của hắn đã bị biến dạng đến nỗi ngay cả Triệu Nhã vẫn còn không nhận ra được, chứ đừng có nói tới Vương Đào. Ta chính là Diêu Hàn đấy, quản gia Bạch Ngọc Thành. Diêu Hàn nói. À, thì ra người chính là Diêu Hàn đại quản gia. Nhưng sao người? Vương Đào ngạc nhiên. À, là do khi luyện khí công, ta không cẩn thận đã để làm bị thương. Diêu Hàn xấu hổ giải thích xong liền cố gắng chuyển đổi chủ đề. Vậy không biết Vương Đào thiếu gia tới đây để làm gì? Thực sự không ngờ muội muội của ta là đi nhận cái tên Trường Huyền vô dụng này làm lão sư, cho nên ta tới đây để bắt màng mang về, sau đó ra tay dạy dỗ lão sư đáng ghét này, thích coi chơi bằng vung. Vương Đào giận dữ nói. Ây da, muội muội của ngài sao? Vậy chẳng phải là tiểu thư Vương Dĩnh? Vừa rồi khi Diêu Hàn đi vào trong chỉ lo để ý đến Trường Huyền, cho nên vẫn chưa thấy Vương Dĩnh ở trong phòng. Vương Đào gật đầu. Ta nghe nói tiểu thư Vương Dĩnh là cũng có thiên phú rất cao, hơn nữa cũng không hề nào thua kém công tử ngài. Vậy tại sao ngài ngài lại để cho nàng ấy chọn Trương Huyền vô dụng kia làm lão sư chứ? Diệu Hàn lại khó hiểu. Muội muội ta từ trước tới nay chưa từng rời nhà đi đâu xa, nàng ấy rất ngây thơ và dễ tin người. Trong khi cái tên đó, cái tên Trương Huyền này lại rất khéo ăn khéo nói. Không biết hắn đã nói linh ta linh tinh cái gì với nàng, khiến cho nàng đã tin tưởng và nhận hắn làm lão sư luôn rồi. Nhớ tới lời lão Liều kể lại, Vương Đào lại nổi cơn thịnh nộ. Đúng là cái đồ khó ưa, cái tên Trương Huyền giờ hơi đúng là một gã phiền phức, đúng là đáng ghét, hư hỏng. Nhớ tới tiểu thư nhà mình cũng bị Trương Huyền lừa gạt, Diệu Hàn vẫn nộ cắn răng. Vương Đào thiếu gia, ngài nhất định là phải dạy dỗ cái tên đáng ghét kia một trận. Ta biết. Vương Đào đáp xong liền nghi ngờ nhìn qua. Mà phải rồi, tại sao người vẫn đứng đây như vậy, Diệu quản gia? Không nói thì thôi, càng nói càng tức. Tiểu thư nhà chúng ta cũng là bị cái tên Trương Huyền này lừa gạt đó. Không biết là hắn đã nói cái gì với tiểu thư, khiến cho tiểu thư đã nhận hắn làm lão sư rồi đó. Liệu Diệu Hàn lại nói. Người nói là Triệu Nhã tiểu thư. Vương Đào cũng ngạc nhiên. Phải đó. Diệu Hàn gật đầu. Vậy tại sao người không xông vào đó, vạch trần bộ mặt giả dối của cái tên kia, lại còn đứng chờ trước cửa để làm gì? Vương Đào thắc mắc. Thì ta cũng rất là muốn bay vào trong đó ngày tức khắc để vạch trần cái mặt của hắn, nhưng mà không được. Tiểu thư đang mắng là không có cho ta vào trong đó, ta chỉ là có thể đứng bên ngoài này chờ đợi. Vương Đào thiếu gia, ngài đến đúng lúc lắm, ngài có thể đi vào trong đó dạy dỗ cái tên đáng ghét kia một trận hay không? Sau đó hãy vạch trần cái bộ mặt lừa gạt xấu xa của hắn trước mặt của tất cả mọi người, để cho tiểu thư nhà ta nhận ra cái bộ mặt thật của hắn. Diệu Hàn nói. Ngươi yên tâm đi, ngay bây giờ ta sẽ đi vạch trần cái tên vô sỉ đó, phơi bày tất cả những chiêu trò lừa gạt của hắn cho mọi người biết. Vương Đào gật đầu, cắn chặt răng để kiềm chế cơn giận, đá văng cánh cửa tiến vào. Tại căn phòng nhỏ ở trong lớp học, Trường Huyền đã chỉ dẫn xong hết khuyết điểm và cách giải quyết cho năm học sinh. Cách đánh thường của Trịnh Dương có một số khuyết điểm, Trường Huyền giải thích chi tiết một lần cho hắn nghe. Trịnh Dương rất vui mừng vì thực lực của hắn kỳ này lại tăng mạnh hơn cả lần trước rất nhiều. Còn về Viên Đào, bởi vì hắn ta không có kỹ thuật, cũng chưa từng luyện võ, cho nên Trường Huyền đã sửa lại một số khuyết điểm trong cuốn sách Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết tầng 1 đưa cho hắn ta. Mặc dù Trương Huyền không sửa lại hết tất cả khuyết điểm ở trong sách này, nhưng mà so với cuốn công pháp Thiên Đạo Viên Đào đang tu luyện, nó tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nó cũng cao cấp hơn so với bản gốc của cuốn Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết ở trong thiên thư viện trường rất nhiều. Viên Đào chỉ là nhìn thoáng qua đã nhận ra sự vượt trội của quyển sách, cho nên hắn vui mừng, phấn khởi đón nhận lấy quyển sách. Hôm nay, hắn đã hiểu được mình đã gặp được một số sưu tầm từ lão sư rất giỏi. Được rồi. Vấn đề ở trên người của các người, lão sư đã giải thích cặn kẽ một lần. Các người hãy cố gắng mà chăm chỉ, kiên trì luyện tập cho tốt. Trở về lớp học, Trường Huyền lại tập hợp năm học viên lại, nói sơ qua về vấn đề. Hắn đang tính giảng bài, lại nghe được một tiếng đạp cửa rất lớn. Một tiếng động vang lên, cửa phòng bị đá văng ra. Ngay sau đó là một tiếng thét lớn vang lên. Trương Huyền, người mau hủy bỏ khóa học của muội ta và tiểu thư Triệu Nhã, mau lên. Nếu như người không chịu hủy khóa, hôm nay ta nhất định là sẽ đánh cho ngươi một trận. Sau khi cửa bị phá, Vương Đào lập tức vọt vào, tức giận trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, dường như là muốn giết người nhìn Trương Huyền. Cá cá. Nhìn thấy bộ dạng này của ca ca mình, Vương Dĩnh giật mình, vội vàng bước lên phía trước. Muội, không cần phải để ý tới chuyện này. Đẩy muội muội ra sau lưng, Vương Đào lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn Trương Huyền. Trương Huyền, trước đây người hay nói dối, lừa gạt người khác, ta cũng không thèm để ý tới người. Vậy nhưng mà ngay cả muội muội của ta, người đừng có mà muốn lừa gạt, thực sự là đáng chết. Ta sẽ đếm đến 10, người hãy mau chóng hủy bỏ khóa học của muội muội ta và Triệu Nhã tiểu thư. Ta sẽ tha cho người một mạng. Còn bằng không, cho dù người còn là lão sư đi nữa, cũng đừng có mà trách ta không khách sáo. Vương Đào lại hừ lại một tiếng, tiếp tục vận công, thi triển sức mạnh toàn thân, lộ ra khí tức cường đại và mạnh mẽ. Ồ, hóa ra Vương Đào này đã đạt tới võ giả tứ trọng, cốt bì cảnh. Trường Huyệt nghĩ thầm. Hèn chi, hắn ta được trưởng lão nhận làm học viên. Thực lực của hắn bây giờ là mạnh hơn rất nhiều so với những lão sư thông thường. Ta đang dạy học, đi ra ngoài. Trường Huyền thản nhiên nói. Dạy học? Với cái trình độ kia của ngươi à? Dạy cái con khỉ ấy. Vương Đào lại cười lạnh. Ra ngoài? Ngươi bắt ta ra ngoài à? Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta? Gọi ngươi một tiếng lão sư là đã tôn trọng ngươi lắm rồi. Trình độ của ngươi như thế nào? Vậy chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi chính là lão sư thấp kém nhất trên đời. Chỉ mới là võ giả chân khí cảnh mà bày đặt rằng lệnh cho ta. Dù sao, hôm nay đã có người đánh cho ngươi tơi tả, thì ngươi cũng có thể làm gì được ta. Cùng lắm thì ta bị trưởng lão la cho vài câu, có phải không? Vương Đào nói không sai, trong trường có một số học sinh là học viên của các trưởng lão, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với những lão sư bình thường, địa vị là cũng cao quý hơn nhiều. Do đó, nếu như bọn họ đánh nhau với lão sư, cùng lắm thì chỉ bị la cho vài câu mà thôi, không bị phạt gì hết. Cà cà! Sau mặt của Vương Dính trắng bệch. Vị lão sư trước mắt này có trình độ ra sao nàng biết rõ, căn bệnh khiến cho tất cả những thầy thuốc giỏi trong Thiên Huyền Vương quốc đều không trị được, hắn lại có thể chữa trị một cách dễ dàng, hơn nữa còn chữa trị bằng cách huyền không châm cứu. Người như vậy sao có thể là hạng người tầm thường được? Đang tính giữ chặt ca ca làm lỗ mãng của mình lại, Vương Dính lại chợt nghe thấy một tiếng la lớn. Tiếp đó, nàng nhìn thấy nét mặt bực bội của Trương Huyền. Cút ngay. Sao? Dám bảo ta cút? Vương Đào thực sự là không thể nào ngờ được, lão sư vô dụng nhất trong trường lại dám hét lớn đuổi hắn ra ngoài. Đang tính chửi lại, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Nhìn thấy ánh mắt này, hắn không tự chủ được, sợ hãi lùi về phía sau vài bước, hai chân hai tay run rẩy giống như cháu chú thỏ trắng yếu đuối bị con hổ dữ nhìn. Hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Loại khí tức mạnh mẽ và đầy áp lực hắn lại chỉ từng thấy trên người của sư phụ, nhưng mà làm sao nó lại có thể xuất hiện trên người của một lão sư tệ hại giống như Trương Huyền? Hắn ta mới chỉ là võ giả tam trọng chân khí cảnh thôi mà. Một lát sau, khi tỉnh táo lại, sắc mặt của Vương Đào đã đen như là cái đít nồi, cặp mắt đỏ hoe vì tức giận. Trong mắt của hắn, mặc dù Trương Huyền là lão sư, nhưng mà trên thực tế người này chỉ là một người rất vô dụng. Vậy mà khi nãy, hắn lại bị cái tên vô dụng này hét lớn đuổi đi, hắn lại còn sợ hãi lùi về phía sau nữa chứ. Nếu việc này chuyển ra, về sau hắn còn mặt mũi nào mà gặp ai, danh tiếng của hắn chắc chắn là sẽ bị mất sạch. Muốn chết. Vương Đào đã cảm thấy nhục nhã trong lòng. Hắn lại hét lớn một tiếng, bàn tay nhanh nhẹn rút ra thanh kiếm đeo bên hông. Thanh kiếm sắc bén được Vương Đào điều khiển thuần thục, mạnh mẽ đâm tới chỗ của Trương Huyền. Người đã tới võ giả tứ trọng, cốt bị cạnh, sẽ sở hữu sức mạnh hơn 5.000 kg. Tuy Vương Đào vẫn chưa đạt tới ở trước mặt của Trương Huyền, nhưng mà tiếng động liên tục phát ra ở trên không trung khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách. Trường lão sư! Thấy cả cà trực tiếp ra tay, còn đánh với tốc độ nhanh như vậy, gương mặt xinh đẹp của Vương Dĩnh trở nên trắng bệch. Mặc dù lúc nãy nàng vô cùng bực bội lời chỉ dạy của Trương lão sư, nhưng mà dù sao đi nữa thì hắn cũng mới chỉ là võ giả tam trọng, chắc chắn là bây giờ không đánh lại được ca ca. Lần này nếu như hắn không đánh được, vậy thì nhất định là sẽ bị tổn thương rất nặng. Thét lên một tiếng lớn, Vương Dĩnh không đành lòng nhắm mắt lại. Điều này sao có thể? Ngay lúc Vương Dĩnh nghĩ rằng người vừa giúp mình giải quyết xong vấn đề, Trương lão sư sẽ bị chém một kiếm và bị thương nặng, bên tai vang đến một tiếng hô đầy kinh ngạc của đám người Triệu Nhã. Nàng nhanh chóng mở mắt ra, khi nhìn thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt, nàng bất ngờ đến mức muốn rơi cả tròng mắt ra, đứng yên tại chỗ. Nàng thấy ca ca dũng mãnh của mình đang bay ở trên không, tay cầm kiếm vẫn chỉ thẳng vào lão sư Trương Huyền, còn lão sư lại chỉ dùng hai ngón tay để cản lại mũi kiếm. Cây kiếm sắc bén như thế mà lão sư lại có thể dùng hai ngón tay kẹp lại. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập khác.